Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Bất Lực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, không biết lý do tại sao mà sau cái vụ gọi là Hắc thị tấn công vào Đông Vực Thánh Vương Phủ thì chỉ giao nữ hoàng lại hạ lệnh bắt Trương Nhược Trần đi, và còn cử coi như là Vạn Triệu Ước tới. Vạn Triệu Ước là người cùng tề danh với coi như là Trần Vô Thiên đó, một bên vô pháp vô thiên cái thổ tả gì, xong là có cả Vạn Triệu Ước. Thì ở đây hình như là nói Vạn Triệu Ước là mạnh nhất trong mấy cái người mà thánh giả trẻ tuổi dưới 100 tuổi. Về cái động cơ mà chỉ giao nữ hoàng bắt Trương Nhược Trần này thì mình nghĩ là rất khó để lý giải, bởi vì nếu mà chỉ giao nữ hoàng biết Trương Nhược Trần là Trương Nhược Trần thì phải tự bản thân nàng tới, còn nếu không tự thân tới mà lại sai người dưới đi bắt thì chuyện này nó rất vô lý, nó phải có một cái uyển khúc gì ở đó ở đây. Nhưng mà bỏ qua chuyện này thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nhược Trần làm sao mà thoát qua được vụ này đây. Chậm đã, Thiên Vô Thương lúc này cũng không khách sáo với Vạn Triệu Ức nữa, trầm giọng nói: Vạn Triệu Ức, ngươi ngay cả việc Trương Nhược Trần phạm tội gì cũng không nói một lời mà đã muốn mang người từ Đông Vực Thánh Vương Phủ đi, chẳng phải là quá phóng túng rồi sao? Cùng với tiếng quát của Trần Vô Thiên, tức khắc một luồng khí thế chỉ thánh giả mới có chấn áp về phía hai tên kim giáp quân. Hai quân sĩ kia chịu không nổi khí thế cường hoành tỏa ra từ trên người hắn, trong cơ thể phát ra tiếng răng rắc, hai chân khuỵu xuống rồi đông một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Mặt đất dưới đầu gối bọn họ còn trực tiếp lún xuống. Vạn Triệu Ước ngẩng đầu khẽ xoa chiếc nhẫn ngọc ban chỉ ở trên ngón tay cái, liếc nhìn Trần Vô Thiên một cái, rồi lại nhìn Thanh Tiêu thánh giả mà nói: Trương Nhược Trần là chiến trường khư giới cấu kết với ma giáo, giết hại quân sĩ binh bộ, chính là loại nghịch tặc đại nghịch bất đạo. Thanh Tiêu, ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết những chuyện này. Thanh Tiêu thánh giả lắc đầu, lần đầu tiên nghe thấy. Vậy sao? Vạn Triệu Ức, ngươi khẳng định sư đệ ta cấu kết với ma giáo có bằng chứng gì không? Giết hại quân sĩ của binh bộ, ngươi lại có bằng chứng gì? Vạn Triệu Ức đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Thanh Tiêu thánh giả hồi lâu rồi mới nói: Nghĩa là ngươi quyết tâm che chở cho Trương Nhược Trần. Mọi việc đều phải nói tới bằng chứng, không có chứng cớ, chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà đã muốn mang người đi, nếu như xảy ra bất trắc thì ai tới chịu trách nhiệm? Thanh Tiêu thánh giả lạnh lùng nói: Thành thật nói cho ngươi biết, hiện tại sư đệ ta đang là một trong những ứng cử viên thiếu tôn của Võ Thị Tiền Trang, nếu như ngươi muốn mang hắn đi thì e rằng là phải tới Lang Hoàn Cung ở Võ Thần Sơn để thỉnh thị một phen, không có cái gật đầu của Võ Tôn đại nhân, ai dám động tới hắn? Vạn Triệu Ước mỉm cười: Nếu ta nhất định phải mang người đi thì sao? Soạt, không hề có điểm báo, thân hình của Vạn Triệu Ước khẽ động biến mất khỏi đỉnh đầu của Bạch Sắc Giao Long. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Thanh Tiêu thánh giả và Trần Vô Thiên, đồng thời đánh ra hai chưởng. Ngao, hai cánh tay của Vạn Triệu Ước phát ra tiếng rồng ngâm, lòng bàn tay tuôn ra hai đạo long ảnh khổng lồ, dương nanh múa vuốt tấn công vào hai người đối diện. Hắn thi triển chính là Long Tượng Bàn Nhược Trưởng Đệ Thập Trưởng Long Du Cửu Thiên. Thanh Tiêu thánh giả và Trần Vô Thiên đồng thời đánh ra một chưởng, va chạm cùng với đôi chưởng của Vạn Triệu Ước. Oanh một tiếng vang lên, ở giữa lòng bàn tay ba người bạo phát ra hai cái vòng năng lượng gợn sóng, hất văng cả phủ quân của Trần gia và kim giáp quân ra bên ngoài. Thậm chí cả hai vị bán thánh của Trần gia đứng gần đó cũng khó lòng mà chống đỡ lực lượng tỏa ra từ ba người này, thân hình phải trượt dài ra sau hơn chục trượng. Soạt, thân hình Vạn Triệu Ước hơi chao đảo một chút rồi bay ngược trở lại, lộn một vòng trên không trung, đáp xuống đỉnh đầu của Bạch Sắc Giao Long. Thanh Tiêu thánh giả và Trần Vô Thiên mỗi người lùi lại ba bước mới giữ vững được thân hình, đồng thời trên mặt đất để lại ba vết chân sâu hoắm. Đám phủ quân của Trần gia thì ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Bọn họ luôn ở Đông Vực, tuy có nghe qua uy danh của Vạn Triệu Ức nhưng lại không quá rõ thực lực của hắn. Thế nhưng bọn họ lại vô cùng tường tận thực lực của Thanh Tiêu thánh giả và Trần Vô Thiên. Bất kỳ ai trong hai người này cũng có thể coi là bá chủ đương thế, đủ để khiến nhân vật tà đạo khắp cả Đông Vực nghe danh sợ vỡ mật. Trận đối quyết vừa rồi, Vạn Triệu Ước tuy rơi vào thế hạ phong, thế nhưng hắn là lấy một địch hai, quả thực là mạnh đến phát rồ. Vạn Triệu Ước vận chuyển thánh khí, hóa giải lực lượng trên tay mà cười nói: Thiên hạ hiện nay, kẻ xứng đáng để bổn vương giao thủ đã chẳng còn mấy nữa. Hiếm khi gặp được hai đối thủ, nếu như không phải đang mang hoàng mệnh trên người, thì bổn vương thực sự muốn cùng các ngươi chiến một trận cho thống khoái. Trần Vô Thiên lại nói: Lão tổ Trần gia ta trợ nữ hoàng bình định Đông Vực là một trong 12 đại Khai triều công thần, được phong tước là thượng đẳng thiên vương. Năm đó nữ hoàng đã đích thân ban cho năm chữ Đông Vực Thánh Vương Phủ, chính là sự khẳng định lớn nhất dành cho Trần gia. Nay ngươi lại muốn cường đoạt người tại đây, có phải là ta có thể coi ngươi là loạn đảng mà bắt giữ? Vậy nếu ta có hoàng chỉ thì sao? Van chữ ước cười như không cười. Hoàng chỉ. Sắc mặt của Trần Vô Thiên và Thanh Tiêu Thánh Giả đều biến đổi. Ở Côn Luân giới này chỉ có một người duy nhất có thể ban bố ra hoàng chỉ, người đó tự nhiên chính là Chỉ Giao Nữ Hoàng. Van chữ ước lấy ra một cái cẩm hộp dài một xích từ trên lưng của Bạch Sắc Giao Long, rồi từ bên trong rút ra một cuộn trục màu vàng kim. Quyển trục này tuy đang cuộn lại nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy trên đó thêu một chữ hoàng. Oanh! Cầm hộp vừa mới mở, đã tỏa ra kim quang chói mắt, hoàng y mênh mông cuộn cuộn lan tỏa, bao vùng toàn bộ Đông Vực Thánh Vương Phủ. Hoàng chỉ vừa mới xuất ra thì giống như nữ hoàng đích thân giá lâm. Ngoài trừ bán thánh và thánh giả có thể miễn quỳ, tất thảy võ giả còn lại bắt buộc phải quỳ mà hành lễ. Bái kiến nữ hoàng! Ở bên ngoài Thánh Vương Phủ, một đoàn người rào rào quỳ xuống. Ở trong phủ, toàn bộ phủ quân cùng nữ nha hoàn quản gia đều chịu ảnh hưởng của hoàng uy mà đồng loạt quỳ lạy. Hoàng uy nó là một luồng áp chế tinh thần lực, chỉ cần quỳ xuống thì áp chế sẽ tiêu tán, nếu không quỳ thì chính là bất kính với nữ hoàng. Lực lượng hoàng uy sẽ đánh tan ý chí của võ giả, cưỡng ép họ phải quỳ xuống. Ý chí con người một khi bị đánh tan nặng thì võ giả đó biến thành kẻ đần độn, mất đi khả năng suy nghĩ, dù nhẹ thì cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới con đường võ đạo. Từ nay về sau, tu vi võ đạo sẽ đình trệ không tiến thêm được nữa. Lúc này, Trương Nhược Trần dĩ nhiên cũng chịu sự áp chế của Hoàng Uy. Thứ nên tới rốt cuộc cũng tới. Hắn từ trong phòng bước ra đứng trong vườn, nhìn về hướng đại môn, chỉ thấy một đoàn kim sắc quang hoa dần bay lên. Hơn nữa đoàn quang hoa đó còn đang di chuyển rất nhanh về phía hắn. Vạn Triệu Ước tay cầm hoàng chỉ tựa như chỉ giao nữ hoàng đích thân tới. Hắn bước vào Đông Vực Thánh Vương Phủ, không ai dám cản đường cả. Bởi vì lúc này ai cản đường hắn chính là cản trở chỉ giao nữ hoàng, trừ phi là muốn tạo phản mười mươi, bằng không cho dù là thánh giả cũng chỉ có thể nhường đường cho hoàng chỉ. Chẳng mấy chốc thì lấy Vạn Triệu Ước dẫn đầu, một nhóm kim giáp quân bước vào trong vườn, vây quanh Trương Nhược Trần vào giữa. Vạn Triệu Ước khá kinh ngạc nhìn nam tử đang đứng bên hồ nước, bởi lẽ lúc này hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhõm, nhàn nhã, luồng hoàng uy mênh mông dường như không hề gây ra chút ảnh hưởng nào tới hắn. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh mà lại có thể chống được hoàng uy của nữ hoàng sao? Ngay cả đám kim giáp quân hiện tại cũng là đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không sao tin nổi. Kim giáp quân sở dĩ nó không chịu ảnh hưởng của hoàng uy là vì bộ kim giáp trên người đã trải qua một loại nghi thức tế lễ đặc biệt, có thể kháng cự lại áp chế đó để mà làm việc. Vậy thì thanh niên trước mắt kia đã dùng phương pháp gì để mà chống lại hoàng uy? Bọn họ đâu biết rằng Trương Nhược Trần tổng cộng đã dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh, trên người hắn có sẵn chư thần ấn ký, thì sao có thể bị một đạo hoàng chỉ mà chấn áp cho quỳ xuống được? Chỉ có Vạn Triệu Ước lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Hắn quan sát Trương Nhược Trần một lúc lâu, nhưng thấy đối phương mặt không đổi sắc. Trước mặt hắn, hiếm có tu sĩ trẻ tuổi nào có thể giữ được sự bình tĩnh như thế. Vạn Triệu Ước cười nói, không hổ là người mà nữ hoàng muốn gặp, quả nhiên phi đồng tiểu khả. Khóa lại, mang đi. Hai tên kim giáp quân lấy ra xiềng xích, rút kim kiếm, bước tới, thần tình vô cùng lạnh lùng, tựa như những câu hồn sứ giả tới từ địa ngục. Sợi xích màu trắng va vào nhau loảng xoảng, phát ra những tiếng va chạm chói tai. Chỉ cần Trương Nhược Trần dám phản kháng thì bọn chúng sẽ không ngần ngại vung kim kiếm chém giết ngay lập tức. Thế nhưng hắn lại tỏ ra bình tản đến lạ thường, từ đầu tới cuối ngay cả mắt cũng không chớp. Khóa khả, cổ tay và cổ chân hắn lập tức bị xích sắt khóa chặt. Hai sợi xích sắt giống như có linh tính, điên cuồng hấp thụ chân khí trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, chân khí ở trong kinh mạch tứ chi đã bị hút sạch. Xích sắt hấp thụ chân khí còn tỏa ra từng luồng điện quang, phát ra những tiếng xèo xèo. Cho dù Trương Nhược Trần đã tu luyện tới cảnh giới là luyện bì thành kim, thì cổ tay và cổ chân cũng là huyết nhục mơ hồ, sau đó thì bị điện quang thiêu cháy đen kịt. Hắn thử điều động một tia chân khí tới kinh mạch của tay phải, xùy. Xích sắt trong nháy mắt đã thụ sạch tia chân khí đó, chuyển hóa nó thành một luồng điện quang đánh thẳng vào cổ tay phải, máu tươi tuôn ra. Vạn Triệu Ước nhắc nhở một câu, để đề phòng phạm nhân bỏ trốn, xích sắt có thể hấp thu chân khí tứ chi của tu sĩ, chuyển hóa thành lực lượng phản vệ. Tu vi của tu sĩ càng cao thì lực lượng phản vệ của xích sắt càng mạnh. Bổn vương khuyên người tốt nhất là đừng có điều động chân khí để tránh tự chuốc lấy khổ sở. Đúng lúc này, từ thâm sở của Thánh Vương Phủ vang lên giọng nói của Đông Vực Vương, ngày mai là ngày đại hôn quán, chẳng lẽ không thể đợi thêm một ngày sau? Vạn Triệu Ước ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong phủ, sau đó chắp tay bái xuống. Thiên vương, hoàng mệnh khó mà vi phạm. Vừa dứt lời hắn lại đứng thẳng người lên phất tay, mang đi. Sau khi Kim Giác Quân rời đi, luồng hoàng uy kia mới dần tản đi mất. Vạn Kha bước tới bên cạnh Thanh Tiêu Thánh Giả, sắc mặt ngưng trọng nói: Đại sư huynh, đệ cảm thấy chuyện này rất là không đúng. Nữ hoàng là thân phận cỡ nào, lại đích thân hạ chỉ để chọc ná tiểu sư đệ, chẳng phải quá là đại tài tiểu dụng sao? Ngươi nghi ngờ vạn chữ ức này giả truyền thánh chỉ ư? Thanh Tiêu Thánh Giả lắc đầu: Giả truyền thánh chỉ là tội tru di cửu tộc, không ai dám làm như vậy. Vạn chữ ức tuy rất cuồng vọng, nhưng ta dám khẳng định hắn còn chưa có gan để thách thức uy nghiêm của nữ hoàng. Vạn Ca nói: Nhưng ngay cả những vị thánh giả đại nghịch bất đạo cũng chưa chắc có tư cách để nữ hoàng đích thân hạ chỉ bất giữ. Tiểu sư đệ dù thiên tư có cao thì ở trong mắt nữ hoàng chắc chắn cũng chỉ như hạt bụi mà thôi, căn bản không đủ tư cách lọt vào pháp nhãn của người. Mà khi thân phận thời không chuyển nhân bại lộ, ngay cả là nữ hoàng có khi cũng cảm thấy bị đe dọa, cho nên muốn trừ khử tiểu sư đệ sao? Chu Hồng Đào lúc này đưa ý kiến. Vạn Kha lại lập tức lắc đầu: Không thể nào đâu, thân phận chuyển nhân thời không vừa mới bại lộ hôm qua, chỉ trong một ngày, cho dù có xuyên qua trùng động thì cũng không thể từ trung vực tới đông vực nhanh như vậy được, nghĩa là trước đó thì nữ hoàng đã ban bố hoàng chỉ. Thanh Tiêu Thánh Giả nhíu mày: Chuyện này quả thực rất chi là kỳ quái. Võ Thị Thiền Trang đã điều tra rất rõ, tiểu sư đệ tuyệt đối không thể là người của ma giáo, triều đình tại sao phải lấy lý do này để bắt hắn chứ? Vì một thiên tài ngư long cảnh mà đồng thời đắc tội với cả đông vực thánh vương phủ và Võ Thị Tiền Trang, nữ hoàng rốt cuộc đang chơi cái trò gì đây? Vạn Ca nói: Đệ thấy thì cứ bẩm báo lên trên đã, để cao tầng của Võ Thị Tiền Trang nghĩ cách nhờ họ vận động trong triều đình, cộng thêm thế lực của Trần gia, chắc là có thể giữ được mạng cho tiểu sư đệ. Thanh Tiêu Thánh Giả gật đầu: Hiện tại có lẽ chỉ còn có cách đó thôi. Sau đó thì ba người Thanh Tiêu, Chu Hồng Đào và Vạn Kha lập tức rời khỏi phủ đệ, quay về thánh viện. Kim giác thú là dạng man thú hạ đẳng ngũ giai, thân hình cao tới 9 thước, lân phiến dày đặc 5 thốn, chân lưng mọc ra một đôi đại rực đầy vảy. Đôi cánh vàng này khi mà xải rộng ra có thể đạt tới tận 15 trượng. Chỉ có ngự tiền kim giác quân mới có thể lấy kim giác thú để mà làm tọa kỵ. Lúc này Trương Nhược Trần đang ngồi chân lưng một đầu kim giác thú, tuy nhiên bên ngoài hắn còn có một lớp lồng sắt khóa chặt 4 phương 8 hướng. Vốn dĩ thì một cái lồng sắt không thể nhốt hắn, thế nhưng cổ tay cổ chân đều đeo tỏa thánh liên, đến một tia chân khí cũng không thể điều động nổi, căn bản là không thể trốn thoát. Một nam tử kim giáp chừng 30 tuổi ngồi xếp bằng trên đầu của kim giáp thú, quay đầu lại cười nói: Thiên hạ ngày nay, người có thể khiến nữ hoàng đích thân ban chỉ truy nã quả là ít ỏi tới đáng thương, ngươi đã được tính là vô cùng vinh hạnh rồi. Ồ, vậy sao? Ngươi từng gặp qua nữ hoàng chưa? Hắn hỏi. Nam tử kia lộ vẻ kính sợ lắc đầu. Nữ hoàng là nhân vật trên 9 tầng trời. Chúng ta tuy là ngự tiền hộ vệ, nhưng chưa từng được chiêm ngưỡng thánh nhan. Trương Nhược Trần gật đầu rồi lại nhắm mắt lại. Từ đông vực cho tới trung thổ, lộ trình là vô cùng xa xôi. Nếu chỉ bay thì không biết phải tới bao nhiêu năm mới tới. Vì vậy mà muốn đi lại giữa hai vực này bắt buộc phải thông qua không gian trùng động. Phải mất 3 ngày thời gian qua 3 lần nhảy vọt không gian, cả nhóm mới tới được biên duyên của đông vực thần thổ. Sau đó thì họ tiếp tục lên đường để tới tòa không gian trùng động thứ tư. Theo lời của Kim Giáp Quân thì tòa trùng động thứ tư cách đây 6.000 lý, qua đó có thể trực tiếp xuyên qua bí cảnh man hoang nằm giữa đông vực và trung vực, tiết kiệm đi 2 năm thời gian. Man hoang bí cảnh đó rộng lớn vô biên, ngăn cách lưỡng vực. Ngay cả với tốc độ của Kim Giáp Quân, nếu như không có gì bất chắc, thì cũng phải mất 2 năm hành trình mới xuyên qua được phiến địa vực đó. Nếu như là võ giả thông thường, dù có mất 200 năm thì cũng khó lòng từ đông vực tới được trung vực. Chính vì không gian trùng động có thể kết nối hai vực, cho nên triều đình vô cùng coi trọng, bố trí ra đại bộ đội để chấn giữ ở hai đầu để đảm bảo trùng động không có bị người ta phá hoại. Mới đi được nửa quãng đường thì đột nhiên Vạn Triệu Ức cảm ứng được điều gì đó, hạ lệnh cho Bạch Sắc Giao Long dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó 20 lý có một lão giả mặc bố y, chừng khoảng 70 tuổi đang đứng bên rìa vách đá. Đôi mắt già nua của lão nhìn xuống, định mức trên thân hình Trương Nhược Trần đang ngồi trong lồng sắt, khóe miệng lở ra nụ cười lạnh lẽo. Hắn mở mắt nhìn về phía lão giả phía xa xa, lập tức nhận ra ngay. Lão ta vậy mà cũng tới, xem ra ta không thể dễ dàng tới trung vực được rồi. Lão giả mặc bố y này chính là Cửu U Kiếm Thánh. Sự xuất hiện của lão khiến tình cảnh của Trương Nhược Trần vốn đã tệ nay càng thêm nguy ngập, nhưng hắn lại không hề hoảng loạn mà bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ cách lợi dụng cơ hội này để mà thoát thân. Tuy rằng chân khí đã bị phong tỏa nhưng tinh thần lực thì không, hắn muốn phá cái lồng sắt này không phải là chuyện gì khó. Mấu chốt là với cường độ tinh thần lực của hắn, dù thoát khỏi lồng sắt thì làm cách nào để trốn khỏi lòng bàn tay của Vạn Triệu Ức và Cửu U Kiếm Thánh đây. Không được khinh cử vọng động thì chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến thôi. Ngao! Con bạch sắc giao long dưới thân Vạn Triệu Ức cảm nhận được khí tức nguy hiểm thì trở nên sao động bất an. Lỗ mũi của nó không ngừng phun ra những luồng khí trắng, cái miệng thì gầm gừ. Nó không có chịu sự khống chế của Vạn Triệu Ức mà cứ liên tục lui lại. Vạn Triệu Ức thì tỏ ra bình chân như vậy, vừa điều động thiên địa linh khí vừa hỏi. Vãn bối Vạn Triệu Ức, không biết tiền bối xưng hồ thế nào? Cửu Kiếm Thánh đứng bên vách đá, trong giọng nói, phải truyền xa tới 20 lý. Để Trương Nhược Trần lại, các người có thể rời đi. Tiền bối chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần là người mà nữ hoàng muốn sao? Vạn Triệu Ức trầm giọng hỏi. Bất luận hắn là người của ai, hôm nay lão phú nhất định phải lấy cái mạng hắn. Soạt, thân hình của Cửu U Kiếm Thánh khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Vạn Triệu Ước cũng biết đối phương có tu vi cường đại, không thể địch lại, cho nên nhanh chóng mang hoàng chỉ ra, định dùng lực lượng của nó để đẩy lùi đối phương. Nhưng hắn vừa mới chỉ mở ra được một nửa hoàng chỉ thì trên bầu trời một đạo kiếm khí tựa như cây hỏa trụ đã đánh xuống mặt đất. Quá nhanh, sắc mặt của Vạn Triệu Ước biến đổi, lập tức triển khai thân pháp cấp tốc lao ra trốn xa 10 lý. Trong vòng 10 lý toàn là kiếm khí hỗn loạn, không ngừng xuyên toa, phát ra những tiếng soạn soạn. Vạn Triệu Ước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trung tâm kiếm khí, cả nham thạch và đất đai đều bị tan chảy ra, hoàn toàn biến thành một hồ nham thạch đang tỏa ra từng đợt nhiệt lãng kinh khủng. Có thể thấy được một kiếm vừa rồi, uy lực của nó khủng khiếp tới cỡ nào. Nếu nhắn mà tránh không kịp thì chắc chắn cũng phải bị trọng thương. Sắc mặt của Vạn Triệu Ước vô cùng khó coi. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn hiếm khi gặp phải cường giả lợi hại đến như vậy. Bất kể là tốc độ hay uy lực của kiếm pháp đều đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Soạt, thân hình Vạn Triệu Ước khẽ động bay tới rìa của cái hố nham thạch rồi đáp xuống. Một kiếm vừa rồi đã oanh kích toàn bộ Kim Giáp Quân và Trương Nhược Trần thành tro bụi, thi cốt vô tổn. Ngay cả tọa kỵ bạch sắc giao long quán cũng vong mạng dưới kiếm. Tuy nhiên, giao long tu vi cường đại cho nên không hóa thành tro bụi, ít nhất thì còn sót lại một bộ long cốt vỡ nát, thấp thoáng trong hồ nham thạch. Đông vực Tam Đại Kiếm Thánh, ngươi rốt cuộc là vị nào? Vạn Triệu Ước nhìn quanh quất, vô cùng phẫn nộ gầm lên một tiếng. Đáp lại Vạn Triệu Ước là một tiếng kiếm minh chói tai, sau đó liền thấy một đạo kiếm quang từ chính diện bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sở dĩ vang lên tiếng kiếm minh là bởi vì đối phương đang nhắc nhở hắn, biểu thị rằng mình không phải đánh lén. Thực tế thì tốc độ xuất kiếm của đối phương đã vượt xa tốc độ âm thanh. Không ổn, đồng tử của Vạn Triệu Ước co rút lại, thánh khí trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển, hai cánh tay dang rộng từ trong xương sống phía sau lưng, khoảnh khắc xông ra tám đạo long hồn khổng lồ dài đến hàng chục trượng, nghênh tiếp đạo kiếm quang phía trước. Bành! Tám đạo long hồn trong khoảnh khắc đều bị kiếm khí băm vằm ra. Vạn Triệu Ước phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không thể khống chế mà mãnh liệt bay ngược ra sau, va chạm mạnh vào vách đá cách đó phải đến 10 dặm. Răng rắc! Vách đá cao hàng trăm thước tức khắc sụp đổ, từng khối đá vụn rơi xuống, vùi lấp hắn ở dưới chân núi. Vạn Triệu Ước quỳ một gối trên đất, nghiến chặt răng gầm lên một tiếng, trên người hắn tỏa ra kim sắc quang mang, chấn cho ngọn núi nơi vách đá bị vỡ vụn kia cũng bị vỡ ra thành 4-5 mảnh. Oanh! Hắn từ trong đất đá lao ra, bay lên cao hàng chục trượng rồi đáp xuống mặt đất, máu tươi tuôn ra từ hai cánh tay, nhỏ xuống theo đầu ngón tay. Trích Dương kiếm pháp, Cửu U kiếm thánh. Hắn đã nhận ra kiếm pháp của đối phương vừa thi triển chính là tuyệt kỹ thành danh của Cửu U kiếm thánh, Trích Dương kiếm pháp. Từ ngoài không trung truyền tới giọng nói của Cửu U kiếm thánh. Vạn Triệu Ức, ngươi có thể đỡ được một kiếm của lão phù, chứng tỏ có tư cách để sống. Vì Trương Nhược Trần đã chết, cho nên lão phù cũng cáo biệt tại đây. Khi mà chữ cuối cùng vang lên thì Cửu U kiếm thánh đã ở cách xa cả ngàn dặm. Ở một diễn biến khác, nơi một con sông cổ xưa sương khói mờ ảo chảy ra từ một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, phát ra những tiếng sóng vỗ oanh minh. Lòng sông này rộng chừng trăm trượng, thỉnh thoảng có những con man thú với thân hình khổng lồ lao lên khỏi mặt nước để hít thở linh khí. Khu rừng nguyên sinh này cách cái nơi Vạn Triệu Ước và Cửu U kiếm thánh giao thủ khi nãy gần 2 vạn lý. Lúc này Trương Nhược Trần và Cửu U kiếm thánh đang đứng đối diện nhau ở trên bờ sông cổ. Hắn lập tức quỳ xuống bái lạy lão giả, đa tạ sư tôn đã ra tay cứu giúp. Thân hình và dung mạo của Cửu U kiếm thánh dần phát sinh biến hóa, mái tóc dài vốn có màu đen chuyển sang màu trắng, khuôn mặt trở nên gầy đi vài phần, dưới cằm mọc ra một hàm râu, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng thêm mấy vệt. Chỉ trong chốc lát lão đã hoàn toàn biến thành một người khác, chính là sư tôn quán Tuyển Cơ lão nhân. Mau đứng lên! Tuyển Cơ kiếm thánh vội vươn tay đỡ Trương Nhược Trần dậy, trên mặt lão lộ ra một vẻ ý cười mà hỏi. Ngay cả Vạn Triệu Ước cũng không có nhận ra vi sư, sao con lại có thể nhận ra? Hắn đáp, Biến hóa chi thuật của sư tôn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, đệ tử dĩ nhiên là không có nhìn ra được. Thế nhưng đệ tử lại biết rằng, ở Đông Vực tuy rằng có tam đại kiếm thánh, nhưng mà chỉ có sư tôn mới mạo hiểm đi cứu đệ tử thôi. Trương Nhược Trần quả thực là thấy đây là một việc vô cùng mạo hiểm. Một khi mà bị phát hiện thì chính là công nhiên khiêu chiến lại quyền uy của Trì Giao, sẽ bị khép vào tội loạn thần tặc tử, tru di cửu tộc. Ngay cả kiểu u kiếm thánh thật cũng chưa chắc đã dám giết người mà nữ hoàng đã đích thân hạ lệnh bắt giữ. Tuyền Cơ kiếm thánh thở dài một tiếng. Vị sư đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện là chỉ có mỗi cách này mới cứu được con. May mắn là vi sư từng tham ngộ qua Trích Dương kiếm pháp của cửu u, chắc là có thể lừa được qua vạn triệu ức. Trương Nhược Trần lại có chút lo lắng. Sư tôn, vạn nhất mà chuyện này bại lộ thì sao? Hắn không phải lo cho bản thân mình mà lo cho sư phụ. Dù là với thân phận của ngài, nếu như bị tra ra việc sát hại Ngự Tiền Kim Giáp Quân và cứu đi trọng phạm của triều đình thì e là cũng không có kết thúc tốt đẹp. Tuyền Cơ kiếm thánh chắp tay sau lưng, nhìn về phía mặt sông sóng vỗ dập dềnh mà cười nói, sẽ không đâu, vi sư làm vậy cũng đã trải qua suy nghĩ rồi, phía triều đình chắc chắn sẽ nghĩ là con bị cửu u kiếm thánh giết chết, còn cửu u kiếm thánh thì lại nghĩ rằng triều đình là ganh ghét hiện tại cho nên bí mật xử tử con rồi đổ vấy tội cho lão. Trương Nhược Trần gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên là gừng càng già càng cay, sư tôn làm việc quả thực là tích thủy bất lậu. Tuyền Cơ kiếm thánh lại nói, tuy nhiên vì Trương Nhược Trần đã chết cho nên từ nay về sau con không thể xuất hiện với thân phận đó nữa, đây đúng là làm khó cho con. Lão lắc đầu. Trương Nhược Trần lại mỉm cười, có thể sống sót đã là không dễ, cho dù có phải thay hình đổi dạng mai danh ẩn tính thì có xá gì đâu. Trì Giao đã chú ý tới ba chữ Trương Nhược Trần ở Đông Vực, hiện tại hắn chỉ có giả chết thì mới có thể thong dong hơn để ứng phó với những biến số tiếp theo. Hơn nữa thân phận thời không chuyển nhân đã bị bại lộ, dù nữ hoàng không giết thì Hắc Thị, Ma Giáo và các thế lực khác chắc chắn cũng dụng tâm tính kế để ám sát. Chỉ khi hắn chết đi thì bọn họ mới thực sự an tâm choán tu luyện. Điều duy nhất khiến hắn bận lòng chính là thân nhân bằng hữu. Biên nếu như biết tin hắn tử trận, chắc chắn sẽ khiến họ vô cùng thương tâm. Tuy nhiên chỉ cần hắn chết đi, bọn họ trái lại càng thêm an toàn, sẽ không còn ai tìm đến mà hãm hại họ nữa. Tuyền Cơ kiếm thánh nhìn hắn một cái rồi hỏi, tiếp theo còn có dự định gì không? Ánh mắt hắn lộ ra quang mang lạnh lẽo mà đáp, đệ tử muốn tới Đông Vực tà thổ một chuyến, đích thân giết chết đế nhất. Hắn làm cho mẫu thân của đệ tử bị thương, suýt nữa còn khiến bà thảm tử, phận làm con sao có thể không báo thù cho mẹ được. Tuyền Cơ kiếm thánh trầm tư một lát rồi nói, Đông Vực tà thổ nó hội tụ vô số cao thủ tà đạo, không chỉ có Hắc Thị mà còn Ma Giáo, có thể nói là quần ma loạn vũ, trật tự thì hỗn loạn, danh xưng là Hắc Ám Chi Địa, nguy hiểm nhất của Đông Vực. Tuy nhiên, với tu vi của con hiện giờ cũng đủ để tới đó xông pha một phen, nhưng mà con cần phải biết rằng Đông Vực tà thổ nó là đại bản doanh của Hắc Thị. Ở đó thì đế nhất có thể điều động vô số cao thủ đối phó với con, càng có nhiều kẻ ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ hắn. Con có nắm chắc là giết được hắn không? Hắn liền nói, đế nhất có thể ở Đông Vực Thánh Thành, phiền vân phúc vũ, sao đệ tử lại không thể tới Đông Vực tà thổ, đích thần giết hắn chứ? Lần trước là đệ tử ở ngoài sáng, hắn trong tối, còn lần này tới là để đoạt mạng hắn, không thành công thì cũng thành nhân. Tốt. Tuyền Cơ kiếm thánh tán thưởng một tiếng, chỉ cần là ý chí của Trương Nhược Trần kiên định, lão nhất định là sẽ toàn lực ủng hộ. Lão lại nói, vốn dĩ là vì sự định sắp xếp cho con hai con đường, nếu con muốn ẩn cư sơn lâm, vi sư có thể tìm cho con một nơi động thiên phúc địa, cách biệt với thế gian, để con không bị ngoại giới quấy rầy, tĩnh tâm mà tu luyện kiếm đạo. Này, con đã muốn tới Đông Vực tà thổ, vậy thì vi sư sẽ chuyển cho con một loại võ kỹ đặc thù, có lẽ là vô cùng hữu dụng luôn. Hắn liền hỏi, là võ kỹ đặc thù gì ạ? Là tam thập lục phép biến hóa. Tuyền Cơ kiếm thánh mỉm cười nhìn hắn, Trương Nhược Trần hơi nhìn ngẩn ra, chỉ cảm thấy cái tên này dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại dường như hoàn toàn không có ấn tượng. Thực ra thì đây là 36 biết phép biến hóa thiên cang của chư bát giới. Cố gắng hồi tưởng hắn cũng không thể nào nhớ ra được. Hắn liền lắc đầu khó hiểu hỏi, sư tôn, tam thập lục ban biến hóa là cái gì? Lão mỉm cười giơ tay phải lên điểm ngón trỏ về phía trước. Một luồng bạch sắc hàn khí từ đầu ngón tay bay ra, tức khắc con sông đang cuồn cuộn phát ra những tiếng ì xèo kia, trong chuyển biến đã kết thành mặt băng. Tuyền Cơ kiếm thánh bước lên mặt băng, mỗi bước chân thì dung mạo của lão lại thay đổi một lần. Lúc thì biến thành một đại hán râu ria oai phong lẫm liệt, lúc lại hóa thành một mỹ thiếu niên tuấn lãng trẻ trung, khi thì hóa thành một bà lão lưng còng vú xệ. Chỉ trong một đoạn đường rất ngắn, lão đã liên tiếp biến hóa thành 13 người khác nhau. Hơn nữa mỗi một lần biến hóa đều không chút sơ hở, ngay cả khí tức trên người cũng thay đổi theo, khi mạnh khi yếu, phải nói là biến ảo khôn lường, quỷ dị tới cực điểm. Tuyên Cơ Kiếm Thánh nói với hắn, cái loại võ kỹ này thực tế nó được gọi là vô hình vô tướng tam thập lục biến. Nó xuất phát từ Chí Cao Bí Điển Tứ Cửu Huyền Công của Trần Gia. Ở thời kỳ Trung Cổ, Tứ Cửu Huyền Công của Trần Gia chia ra làm 3 phần, lần lượt là công pháp tam thập lục biến, tam thập lập chủng tuyệt kỹ và tam thập lục ban biến hóa. Trần Gia ở Đông Vực đã được truyền thừa qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu vạn năm. Trong thời gian đó họ đã trải qua vài lần đại kiếp nạn, có mấy lần suýt nữa đã triệt để tiêu vong. Chính nhờ những lần kiếp nạn đó đã khiến Tứ Cửu Huyền Công trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Công pháp tam thập lục trọng thiên chỉ còn lại có 3 quyển đầu. 27 trọng thiên, nghe nói chính con đã là người tìm lại 9 trọng thiên sau cho họ. Theo như ta được biết thì là 36 loại tuyệt kỹ trong đó đã thất truyền gần một nửa. Còn về tam thập lục ban biến hóa thì đã hoàn toàn thất truyền. Trương Nhược Trần lại càng thêm hiếu kỳ. Tam thập lục ban biến hóa ở Trần Gia đã thất truyền, vì sao sư tôn vẫn còn phương pháp tu luyện vậy? Lão nói, vi sư cũng là trong lúc thám hiểm một cái di tích trung cổ mà tìm thấy được vô hình vô tướng tam thập lục biến, sau đó thông qua việc không ngừng khảo cứu, cuối cùng xác định đây chính là cái phần biến hóa ở trong Tứ Cửu Huyền Công. Trong lúc nói chuyện, Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng to cỡ nắm tay giao cho Trương Nhược Trần. Trên ngọc thạch có khắc hơn 10 vạn chữ nhỏ li ti, vì chữ nhỏ nên mắt thường căn bản không thể nhìn rõ nội dung. Hắn điều động tinh thần lực ngưng thần quan sát, soạt. Khoảnh khắc sau, trên ngọc thạch hiện lên từng hàng chữ trắng nhỏ xíu treo lơ lửng trước mặt hắn. Nằm ở vị trí trên cùng là 8 chữ cổ lão, vô hình vô tướng tam thập lục biến. Hắn thu hồi tinh thần lực, cất giữ cái ngọc giản thật cẩn thận. Tuyên Cơ Kiếm Thánh lại nói, nếu có thể tu luyện tam thập lục biến này tới cảnh giới đại thành, không chỉ có thể trong khoảnh khắc biến thành dung mạo của kẻ khác, mà con còn có thể hóa thành phi cầm tẩu thú hay là hoa điểu ngư trùng, nhập thủy thì hóa thủy, mà vào hỏa thì biến hỏa, vô cùng huyền diệu. Đây nó mới gọi là biến hóa khôn lường. Thế nhưng lão lại lập tức dội chắn một gáo nước lạnh. Tuy nhiên, chỉ khi tu luyện Tứ Cửu Huyền Công thì con mới có thể đạt tới đại thành thôi. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, lẽ nào nói là cho dù có nắm giữ vô hình vô tướng tam thập lục biến thì cũng không có tác dụng là bao? Tuyên Cơ Kiếm Thánh cười đáp, tam thập lục ban biến hóa này vốn dĩ nó chỉ là một loại thủ đoạn thần kỳ, chứ không phải là đại đạo cho người ta tu luyện. Tất nhiên, nếu như lợi dụng tốt, nó tự nhiên có thể phát ra diệu dụng cực kỳ ảo diệu. Ví dụ như hiện tại, nếu còn có thể tu luyện thành một hai phần bản sự thì ít nhất có thể ung dung biến hóa thành người khác. Có nó hộ thân, con tiến về Đông Vực Tà Thổ chẳng phải sẽ an toàn hơn nhiều sao? Hơn nữa còn nắm giữ Tứ Kiểu Huyền Công quyển thứ tư, nếu kết hợp tu luyện cùng một chỗ, nó không chừng có thể khiến cho tam thập lục ban biến hóa này trở nên càng thêm thần kỳ hơn. Trương Nhược Trần rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân mà Tuyền Cơ Kiếm Thánh lại chuyển thụ vô hình vô tướng tam thập lục biến cho hắn. Đúng là như vậy, nếu nhắn có thể biến hóa thân hình và dung mạo của mình, vậy thì muốn giết đế nhất khẳng định sẽ dễ dàng hơn thực tế rất nhiều. Phải biết rằng Tuyền Cơ Kiếm Thánh lúc trước thi triển ra vô hình vô tướng tam thập lục biến thành Cửu U Kiếm Thánh, mà ngay cả vạn triệu ức cũng bị lừa gạt đó thôi. Từ đây có thể thấy được, vô hình vô tướng tam thập lục biến căn bản nó không phải là huyễn thuật có thể so sánh, chẳng những có thể cải biến dung mạo dáng người của tu sĩ, càng có thể cải biến cả khí tức trên thân, cho dù là thánh giả cũng khó mà phân biệt được chân hay giả, mà đặc biệt ở chỗ nó có thể biến từ nam thành nữ, từ nữ thành nam. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút, lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Tuyển Cơ Kiếm Thánh. Sư tôn, bên trong không gian giới chỉ này có bản sao chép của Tứ Cửu Huyền Công quyển thứ tư, tham ngộ nó có lẽ là có thể khiến tam thập lục ban biến hóa của sư tôn càng thêm tinh diệu. Tuyển Cơ Kiếm Thánh cũng không từ chối, thu lại không gian giới chỉ rồi dặn dò, tam thập lục ban biến hóa nó lấy thánh khí làm trụ cột, cho nên bắt buộc phải đợi đến khi con tu luyện tới Ngư Long đệ tứ biến, khai mở ra đạo thánh mạch đầu tiên mới có thể luyện được. Đến lúc đó con có thể thông qua thánh mạch đem chân khí chuyển hóa thành thánh khí và thi triển ra biến hóa. Tất nhiên, con cũng đừng hao phí quá nhiều tinh lực vào cái tam thập lục biến hóa này mà hoang phế đi cái tài năng kiếm đạo của mình. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyển khom người cúi lạy, đệ tử nhất định khắc ghi giáo huấn của sư tôn. Tuyên Cơ Kiếm Thánh thâm trầm nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu sau mới nói, giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường, về sau chỉ có thể dựa vào chính con. Có lẽ là con có thể lấy một thân phận khác để mà công thành danh toại chưa biết chừng, hoặc là con sẽ lấy một thân phận khác mà chết ở tại đất khách quê người. Con đường thánh đạo thì họa phúc khó lường mà, nếu như gặp phải khốn cảnh nhất định phải chuyển tin cho vi sư. Đi đi, đã đến lúc con phải rời đi, hy vọng vi sư sau này có thể kiêu ngạo về con. Tuyền Cơ kiếm thánh chân đạp vào mặt băng, một bước là 10 trượng, rồi biến mất ở hạ du của Cổ Hà. Từ đầu đến cuối, lão không hề nhắc tới bốn chữ thời không chuyển nhân. Hạ du Cổ Hà nó thông về đông vực thần thổ, còn thượng du lại thông về đông vực tà thổ. Một dòng đại hà, một sư một đồ, nhưng hai con đường hoàn toàn khác biệt nhau. Trương Nhược Trần dường như có thể thấu hiểu tâm tình của Tuyền Cơ kiếm thánh, bởi vì chỉ cần Trí Giáo Nữ Hoàng còn sống một ngày, như vậy hắn vĩnh viễn không thể khôi phục danh tính. Lục đệ tử quán. Trương Nhược Trần đã chết vào ngày hôm nay. Sư tôn bảo trọng. Đôi mắt của Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về phía Hạ Du, đưa tiễn Tuyển Cơ kiếm thánh rời đi, trong miệng lẩm bẩm một câu. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc mặt nạ kim loại đeo lên mặt, ngược dòng đi lên hướng về thượng du, nghĩa vô phản cố mà bước lên con đường hướng về đông vực tà thổ. Chỉ có tu luyện tới Ngư Long đệ tứ biến thì mới có thể tu luyện được vô hình vô tướng tam thập lục biến. Hiện tại hắn đương nhiên là phải sử dụng mặt nạ để che giấu dung mạo, tránh cho người ta phát hiện ra thân phận. Mảnh rừng rậm nguyên sinh này có gọi là Trụy Thần Sơn Lĩnh. Ở phía bắc của nó là 36 phủ do triều đình thống trị, được gọi là Đông Vực Thần Thổ. Ở phía bên phải thì chính là Đông Vực Tà Thổ. Bởi vì có Trụy Thần Sơn Lĩnh là một cái bình chướng thiên nhiên, cho nên tới tận hôm nay, đại quân của triều đình vẫn như cũ không thể công chiếm được Đông Vực Tà Thổ. Cho dù có công được, thì việc trị lý ở đông vực tà thổ cũng là một vấn đề hết sức nan giải, bởi vì mảnh đại địa này đã bị tà đạo thống trị không biết bao nhiêu năm, tụ tập một lượng lớn ma đầu giết người, cao thủ tà đạo. Cho dù là ở bên trong những người bình thường, không có tu luyện võ đạo, thì cũng khó mà tìm ra được mấy kẻ tốt lành. Bởi lẽ một người tốt thì rất khó mà sinh tồn tại đông vực tà thổ cho đến trưởng thành. Đi lại trong rừng rậm nguyên sinh, Trương Nhược Trần bất cứ lúc nào cũng gặp phải man thú cường đại, chỉ riêng man thú hạ đẳng ngũ giai hắn đã giết 6 con, man thú tứ giai tam giai thì nhiều không đếm xuể. Trong đó lợi hại nhất là một con man thú đã đạt tới ngũ giai thượng đẳng, chiến lược của nó có thể so với Ngư Long đệ cửu biến của nhân loại. Trương Nhược Trần phải mặc vào lưu tinh ẩn thân y mới có thể chạy thoát. Nửa tháng thời gian trôi qua, hắn đã đi tới được biên duyên của Trụy Thần Sơn Lĩnh và sắp sửa rời khỏi rừng rậm nguyên sinh. Khoảng thời gian này thì ban ngày Trương Nhược Trần cấp tốc lên đường, buổi tối hắn lại tiến vào thế giới đồ quyển để tu luyện, tu vi tiến bộ cực lớn, đã đạt tới Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong. Nếu như luyện hóa thêm một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn sẽ đột phá Ngư Long đệ tam biến, đạt tới cảnh giới luyện cốt hóa ngọc. Khi mà trời chạng vạng tối, Trương Nhược Trần rốt cuộc xuyên qua được Trụy Thần Sơn Lĩnh, đi tới tòa thành trì đầu tiên của Đông Vực Tà Thổ, gọi là Ly Nguyên Thành. Ly Nguyên Thành nó nằm ở biên duyên của Trụy Thần Sơn Lĩnh, tường thành rất là cao lớn, thế nhưng lại trồng rách dưới thê lương, rất nhiều nơi thậm chí đã sụp đổ, lộ ra những lỗ hổng rộng tới mấy chục thước lận. Rõ ràng là tường thành đến đây đã nhiều năm không được người ta tu sửa. Trương Nhược Trần từ một lỗ hổng trong tường đổ mà tiến vào trong thành. Hắn tới đây có hai mục đích, một là để mua sắm thánh thạch, hai là để tìm người. Mua sắm thánh thạch là dùng để thử nghiệm lực lượng của chiến sĩ luyện khí. Phải biết rằng sau khi đại sư huynh tặng cho hắn chiến sĩ luyện khí, hắn còn chưa thử nghiệm xem rốt cuộc nó phát huy ra được uy lực cỡ nào. Còn về việc tìm người thì đương nhiên là muốn tìm trợ thủ rồi. Muốn ở trên địa bàn của đế nhất giết hắn thì nhất định phải có trợ thủ, hơn nữa là còn phải là trợ thủ cao minh, chờ đợi thời cơ thích hợp đạt được một kích tất sát. Trương Nhược Trần thì chưa từng cân nhắc tới việc tới Thánh Sơn hoặc Thánh Sơn Trang tìm kiếm cửu bộ của Thánh Minh Trung ương đế quốc năm xưa rồi mượn nhờ lực lượng của bọn họ để đối phó với đế nhất. Thế nhưng Trương Nhược Trần rất nhanh đã phủ định cái sách lược này. Cho dù thế nào thì thời gian cũng đã trôi qua 800 năm. Cho dù trước kia bọn họ là thuộc hạ trung thành và tận tâm với cha hắn, nhưng hiện tại chưa chắc đã còn trung thành với hắn. Và nếu những người kia trở tay bán đứng hắn, Trương Nhược Trần chẳng phải là tự khiến bản thân lâm vào tuyệt cảnh hay sao? Hiện tại, hắn cô thân một mình thì tới đông vực tà thổ thì nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Tất nhiên, hắn còn cân nhắc qua một người khác có thể hỗ trợ, chính là Đoan Mộc Tinh Linh. Những người khác thì có lẽ không đáng để tín nhiệm, nhưng riêng nàng hắn tin được. Hơn nữa, ở đông vực tà thổ không chỉ có thế lực hắc thị mà còn có thế lực của ma giáo. Nếu có thể mượn nhờ lực lượng ma giáo, như vậy Trương Nhược Trần muốn giết đế nhất thì lại càng có thêm phần nắm chắc. Tuy nhiên, giết đế nhất là một chuyện vô cùng hệ trọng, Trương Nhược Trần không muốn làm liên lụy tới Đoan Mộc Tinh Linh. Cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, quyết định tự mình hành động trước đã. Đang lúc suy tư thì đột nhiên hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía một cửa tiệm bên phải đường cái, chỉ thấy trên tấm biển ở đại môn viết ba chữ lớn hữu lực Thanh Huyền Các. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Ở Vân Vũ quận quốc thì cô của Đoan Mộc Tinh Linh tên gọi là Tần Nhã cũng ở võ thị mở ra một tòa Thanh Huyền Các. Thanh Huyền Các cũng là chỗ đầu tiên mà Trương Nhược Trần mua sắm đan dược, cho nên luôn là một kỷ niệm ghi nhớ trong lòng. Không ngờ rằng vừa tới tòa thành trì đầu tiên của Đông Vực Tà Thổ lại nhìn thấy một cái Thanh Huyền Các nữa. Chỉ là tòa Thanh Huyền Các trước mắt này lớn hơn cái tòa Vân Võ Quận Quốc rất nhiều, không chỉ bán đan dược mà còn cả chân võ bảo khí, tọa kỵ man thú các kiểu. Trật tự của Lưu Nguyên Thành tuy rằng rất là hỗn loạn, nhưng bên ngoài Thanh Huyền Các lại tỏ ra ngay ngắn trật tự, lúc nào cũng có võ giả từ đại môn ra ra vào vào. Trong đó có một số là dược nông vừa mới hái xong dược liệu từ trụy thần chân lĩnh tới đây bán, một số lại là võ giả đeo binh khí, rõ ràng là vào mua đan dược hoặc là chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần thấy vậy bước vào, bên tai liền chuyển thấy một âm thanh giả nua, vừa quen thuộc mà lại vừa có chút xa lạ. Công tử, ngài muốn mua đan dược hay là chân võ bảo khí? Trương Nhược Trần xoay người lại, chỉ thấy phía sau có một lão giả cực kỳ quen thuộc. Khóe miệng lão giả này có một lỗ ruồi đen, trên mặt luôn treo nụ cười nhiệt tình. Nhìn thấy lão giả này, Trương Nhược Trần sinh ra một loại ảo giác, dường như hắn đã trở về những năm tháng xưa Vân Võ Quận Quốc. Bởi vì lão giả trước mắt này cư nhiên là giống hệt với vị trưởng quầy của Thanh Huyền Các tại Vân Võ Quận Quốc. Trong lòng Trương Nhược Trần vừa kinh vừa hỉ, nhưng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, thản nhiên nói: xin hỏi các hạ xưng hô thế nào vậy? Lão phủ là Mặc Hán Lâm, chính là trưởng quầy của Thanh Huyền Các. Lão giả cười đáp: bà mẹ, ngay cả tên cũng giống hệt nhau, hẳn là không sai được rồi. Rốt cuộc là Thanh Huyền Các của Vân Võ Quận Quốc là di rời tới Ly Nguyên Thành, hay là nói Đông Vực vốn dĩ có rất nhiều tòa Thanh Huyền Các chứ? Thuở ban đầu cảnh giới của Trương Nhược Trần còn thấp, hắn không nhìn thấu tu vi của Mạc Hán Lâm. Hiện nay chỉ cần lướt qua liền biết, tu vi của hắn đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Cảnh giới như thế, lúc trước ở Vân Võ Quận Quốc thì tuyệt đối đã được cao là, à, được coi là võ đạo thần thoại rồi. Trương Nhược Trần bình tâm tĩnh khí nói: ta muốn mua thánh thạch, Thanh Huyền Các có thể giúp ta kiếm được hay không? Thánh thạch? Mạc Hán Lâm chừng lớn hai mắt, thân thể già nua khẽ run lên, sau đó liền bắt đầu quan sát lại Trương Nhược Trần. Nếu không phải thấy khí độ của Trương Nhược Trần rất bất phàm, mà Mạc Hán Lâm phỏng chừng đã gọi người đuổi hắn ra. Mua thánh thạch, đây không phải là đại ngôn, nói phét hay sao? Một viên thánh thạch đủ để đổi lấy 1.000 vạn linh tinh phổ thông, tương đương với là 100 ức ngân tệ. Hơn nữa đây chỉ là phương án quy đổi, nếu có người mua thì giá trị của thánh thạch phải đề cao thêm 1 thành, cũng chính là 1.100 vạn linh tinh phổ thông. Ở trong tình huống bình thường chỉ có bán thạch, bán thánh mới dùng tới thánh thạch thôi. Hơn nữa một số bán thánh không có bối cảnh còn chưa chắc đã dùng nổi. Tuy rằng Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, nhưng nhìn qua một cái vẫn có thể thấy tuổi tác hắn đại khái chỉ ngoài 20, làm sao có thể là bán thánh được. Thần tình của Mạc Hán Lâm ngưng trọng nói: Thánh Huyền Các tại toàn bộ Đông Vực cũng có tới là cả vạn cửa tiệm, có thể coi là nội hàm thâm hậu. Chỉ cần công tử trả nổi cái giá đó, đương nhiên là có thể kiếm được thánh thạch cho ngài. Tuy nhiên, đại sự như thế, lão phu không thể làm chủ được. Ta phải đi xin chỉ thị của bà chủ. Lại là bà chủ. Ok, rất có thể đây là Trương Nhược Trần đã gọi là một lần tình cờ mà chạy tận vào tận ổ của Đoan Mộc Tinh Linh rồi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đón xem phần sau sẽ thú vị thế nào. Mình thật sự là bất ngờ khi mà Tuyền Cơ lão nhân lại cứu được Trương Nhược Trần qua cách đấy. Mình cứ tưởng là lúc đánh nhau thằng này nó trốn vào thế giới đổ quyển. Ai ngờ ông này ông đến mẹ mày ông quánh thằng vạn chúa ông cứu luôn. Nhưng mà mình biết là ông không thể giết vạn chữ ức mà phải để cho nó về báo tin với nữ hoàng. Chứ bây giờ giết thằng đấy thì giờ mẹ nó cử thằng khác đến điều tra thì lại mệt nữa. Vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.